Học thần giới giải trí. Chương 89, góc truyện audio.com. Nếu nói về những quả dưa trên Weibo, bạn đã ăn bao nhiêu quả dưa rồi? Dưa mới hay dưa cũ? Thật hay giả? Nửa thật nửa giả? Mặn hay ngọt? Vốn dĩ mọi người đều rất vui vẻ buôn dưa lê xì căng đan của Văn Manh Manh. Dù sao nam nữ này cũng có nhiều chuyện để buôn. Tôn Hồng có hàng rất nhiều fan girl. Tuy là người rất tài năng, có tài về âm nhạc nhưng đời tư lại có chút bị mọi người chỉ trích. Thay bạn gái như thay áo, người hâm mộ của hắn đã chấp nhận điều đó từ lâu. Nhưng Văn Manh Manh và những người bạn gái trước đây là người mẫu của hắn hoàn toàn không phải là cùng một loại. Về phần Văn Manh Manh, trước đây đã có 3 đoạn tình cảm, có từ trong phim Thành Thật, Đàn Em Đồng Nghiệp, Đại Minh Tinh Trong Giới. Đặc biệt là mối tình cuối cùng, mặc dù bị nghi ngờ là con giáp thứ 3 nhưng chuyện này lại trực tiếp làm tăng độ nổi tiếng của cô ta. Ở cùng vị đại minh tinh kia, từ một diễn viên nhỏ tuyến 3 trở thành một trong 4 tiểu hoa đán. Tính ra sau khi chia tay với vị minh tinh đó, Văn Manh Manh cũng một mình hơn nửa năm nay. Hiện tại cô ta rất nổi tiếng. Chuyện tình cảm với Tôn Hồng hư hư thật thật. Đương nhiên muốn dẫn sự chú ý của mọi người. Vào thời điểm này, hai bên đều không bác bỏ tin đồn. Quần chúng ăn dưa đương nhiên là ăn rất vui vẻ. Ban đầu ăn dưa, mọi người không chú ý đến. Nhưng tổ chế tác này làm việc rất khoa trương. Im hơi lặng tiếng, bỗng nhiên bất ngờ tuyên bố muốn mời Nhan Tô Tô đến thử vai. Không phải, theo quy củ trong giới, giai đoạn thử kính chưa quyết định thì tổ chế tác sẽ không phát thông báo sao? Không phải là sau khi quyết định diễn viên mới gióng trống khua chiêng tuyên bố khắp nơi sao? Ngộ nhỡ trong quá trình thử vai xảy ra chuyện gì thì sao? Giống như Phùng Mạn Lâm trước đó vậy. Mọi người không khỏi xấu hổ. Cho dù muốn xào độ hot, không phải mọi người thường mượn tin đồn nhỏ hay miệng lưỡi của phóng viên giải trí sao? Ai lại chân chính xuất trận như tổ chế tác này? Dùng Weibo chính thức công bố tin tức này. Nhất thời, quần chúng ăn dưa hơi hoang mang. Nhưng kết hợp với xì căng đan hot nhất của Văn Manh Manh, mọi người đi đến Weibo của Văn Manh Manh ăn dưa. Xì căng đan đang hot, tiểu hoa đán tất nhiên sẽ không lập tức đăng tin làm sáng tỏ. Độ hot sẽ treo trong một khoảng thời gian. Cuối cùng cô ta cũng đăng bài trên Weibo giải thích về. Kêu gọi người hâm mộ hãy kiềm chế và bình tĩnh lại. Hai bên kết hợp, hỏa nhãn kim tinh của quần chúng mới lần theo dấu vết tìm hiểu sự tình. Xì căng đan này không phải là để tranh giành vai diễn trong sao. Nếu không thì tại tối nay Trương Kim Ca cũng đăng ảnh thảm đỏ. Nhan Tô Tô cũng bị tổ chế tác đăng thông báo mời đến thử vai. Dưa hôm nay có phần quá nhiều nha. Trước đó mấy tài khoản người nổi tiếng trên Weibo nói đùa với mọi người ăn dưa trên mạng bỏ phiếu bầu. Văn Manh Manh, Trương Kim Ca, Phùng Mạn Lâm, xem ai là người có thể giành được vai diễn trong. Tạo ra 4 sự lựa chọn. Sự lựa chọn D là không có ai trong 3 tiểu hoa đán kia. Kết quả là vào buổi tối, lượt bình chọn này đã đứng đầu trong phần giải trí nổi tiếng và sự lựa chọn D đã đứng đầu tất cả các sự lựa chọn khác cả một đoạn. Kết quả này chỉ hiển thị tham gia bình chọn và được một người nào đó chụp ảnh lại tung lên. Nhất thời làm cho mọi người sôi sục tinh thần. Người hâm mộ của Văn Manh Manh và Trương Kim Ca không cam lòng. Nhưng lúc này của Nhan Tô Tô đã sắp kết thúc một mùa. Hình ảnh bình hoa hạt nhân đã khắc sâu vào lòng mọi người. Mối quan hệ giữa Nhan Tô Tô và Phùng Mạn Lâm rất tốt. Người hâm mộ của Phùng Mạn Lâm đều biết. Có đôi khi Phùng Mạn Lâm sẽ đăng gói cảm xúc độc quyền bình hoa ôm cái gì đó lên. Lúc đó người hâm mộ hai bên đều rất ghen tị. Liệu những người hâm mộ của Phùng Mạn Lâm có đáp trả lại tất cả sự tức giận mà họ đã nhận được trước đó? Cho dù là người hâm mộ bản nguyên tác, không đứng về phe nào, cũng cảm thấy Nhan Tô Tô phù hợp với nhân vật nguyên tác nhất. Nhất thời mọi người chạy đến Weibo chính thức của ầm ĩ một phen. Khen ngợi tổ chế tác mời Nhan Tô Tô đến thử vai là rất có tâm. Nhưng mà sức chiến đấu của Lưu Lượng không phải là để trang trí. Không biết người hâm mộ của Văn Manh Manh và Trương Kim Ca đã nhận được tin tức gì. Mà bọn họ không nhắc đến nữa. Một bên thổi phồng ảnh thảm đỏ. Một bên vừa ăn kẹo ngọt với người hâm mộ của Tôn Hồng. Dù sao Lưu Lượng và độ hot có thể tự mình trưng hấp. Nhưng tuyệt không chia cho Nhan Tô Tô. Nhất thời, trước mắt quần chúng ăn dưa là cảnh tượng mê hoặc trăm hoa đua nở của giới giải trí. Nếu sức nóng trên Weibo chỉ là khúc dạo đầu, chuyện tình tiếp theo càng khiến cho Nhan Tô Tô có chút mờ mịt. Hoắc Lãng thông qua chị Vương liên hệ với tổ chế tác của. Bên kia cũng đồng ý buổi thử vai nhưng trước tiên đem tin tức Nhan Tô Tô thử vai đăng lên chính là hành động rất khó hiểu. Mà tiếp đó, Nhan Tô Tô ở bên đoàn phim đã quay xong các cảnh quay ở China Ocean Shipping, trở về thành phố điện ảnh, nhưng vẫn chưa nhận được thông tin thời gian buổi thử vai của. Lại chờ thêm 2 ngày nữa, Nhan Tô Tô sẽ phải hơ khô thẻ tre rồi. Lúc đó, Nhan Tô Tô chờ, hay là xem các kịch bản phim khác. Động thái này của tổ chế tác cũng khiến Phùng Mạn Lâm cảm thấy khó hiểu. Lúc cô trực tiếp đi đến công ty chế tác của, cũng không thể xem là đàng hoàng thử vai diễn nhưng ít nhất cô còn gặp được chủ chế tác. Hai bên ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Ngày hôm sau, bên kia liền gửi tin qua. Uyển Chuyển nói vai diễn này không phù hợp với Phùng Mạn Lâm. Nhưng mà mối thảo luận của Nhan Tô Tô với bên quá mức kỳ lạ. Trước tiên công bố tin tức cho ra bên ngoài. Sau đó lại treo Nhan Tô Tô. Với tư cách là người đại diện. Đương nhiên Hoắc Lãng có liên hệ với bên kia. Nhưng câu trả lời của bọn họ rất mơ hồ. Nói rằng sẽ sớm có buổi thử vai. Đừng lo lắng. Hãy để nghệ sĩ sẵn sàng bất cứ lúc nào. Câu trả lời này là sao? Phùng Mạn Lâm, cũng chính là lúc Nhan Tô Tô và người đại diện kiềm chế tốt thì Phùng Mạn Lâm đã sớm chửi thề. Ngược lại Nhan Tô Tô trăm mối không thể giải. Bất kỳ một hành động nào cũng có lý do của nó. Theo như lời Phùng Mạn Lâm nói, trước đây đã từng có kiểu treo nghệ sĩ trong giới này. Chẳng qua là những giữ chân người hâm mộ của nghệ sĩ. Sao độ hot gì đó. Nhưng mà tổ chế tác của không cần phải như vậy. Lượng người hâm mộ bản nguyên tác khổng lồ. Ba tiểu hoa đán đều muốn cọ nhiệt. Tại sao còn muốn kéo cô vào nữa? Cho dù muốn cọ nhiệt, kéo Hướng Hàm Tinh vào không phải tốt hơn sao? Gộp bốn tiểu hoa đán lại. Thêm chút mánh khóe. Còn cần phải dùng thủ đoạn này sao? Trăm mối không thể giải. Bài si bu đờ chi chia. Bách tư bất đắc kỳ giải. Đại khái ý là tìm khắp trăm lối vẫn không có cách giải quyết. Thật sự làm người khác cảm thấy thật khó hiểu. Nhan Tô Tô đã bàn bạc xong với Phùng Mạn Lâm. Cô không nhịn được hỏi Hoắc Lãng. Cô sắp hơ khô thẻ tre rồi. Công việc trước mắt đã xong. Công việc tiếp theo thì chưa sắp xếp. Rất không phù hợp với thói quen làm việc của cô. Công việc nghiên cứu nhìn chung đều có quy trình. Xong công đoạn trước thì chuẩn bị cho công đoạn sau. Trạng thái hiện tại này, cô không tự tin lắm. Hoắc Lãng ở đầu bên kia cũng không biết vì sao. Anh rất chấn định nói. Đừng lo lắng, cô trước tiên cứ hoàn thành cảnh quay ở đi. Việc còn lại có tôi. Theo hợp đồng, cô phải hơ khô thẻ tre mới có thể thanh toán. Nhan Tô Tô, được rồi ông chủ, tôi nhất định sẽ nghiêm túc kết thúc công việc. Mà cũng thật trùng hợp. Hôm nay Nhan Tô Tô hơ khô thẻ tre thì Ngũ Đạo Viễn, vị phó tổng giám đốc của China Ocean Shipping gọi điện thoại đến. Tiểu học muội, nghe đạo diễn Châu nói hôm nay em hoàn thành quay phim rồi hả? À, dùng cái từ trong giới giải trí. Gọi là cái gì hơ khô thẻ tre nhỉ? Có thời gian đến China Ocean Shipping không? Cùng nhau ăn cơm. Hội nghị cao cấp lần trước quá bận rộn. Còn chưa có cảm ơn sự giúp đỡ của em hôm đó. Nhan Tô Tô cười nói. Đàn anh quá khách khí rồi. Nhấc tay chi lao. Mà thôi, làm sao có thể làm phiền anh mời khách. Nhấc tay chi lao. Việc nhỏ, không đáng đề cập, tiện tay mà làm. Ngũ Đạo Viễn cười nói. Cũng không có ai khác. Nhà sản xuất Phùng và đạo diễn Châu của đoàn phim em đều ở đây. Và các lãnh đạo của đài truyền hình quốc gia cũng ở đây. Lần hợp tác ba bên này rất vui vẻ. Anh nghĩ, em đến ăn để làm quen với một vài người. Đúng rồi, gọi cả người đại diện của em theo luôn. Loại chuyện này, tiểu học muội của hắn vừa mới ra trường. Phòng chừng không biết mấy loại quan hệ này. Có chút nhát gan, nếu có người đại diện ở đó. Vậy dẫn theo để giao thiệp. Lần trước Ngũ Đạo Viễn có ấn tượng không tệ đối với Hoắc Lãng. Cảm thấy lần này cũng có thể quan sát kỹ. Xem người đại diện của đàn em hắn có thực sự đáng tin cậy không? Nếu như là một bữa cơm thì đàn anh Ngũ cũng có ý tốt. Nhan Tô Tô cảm ơn Ngũ Đạo Viễn. Đáp ứng, có điều lúc cô báo cho Hoắc Lãng. Hoắc Lãng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Anh hỏi rất chi tiết cuộc gọi giữa cô và Ngũ Đạo Viễn. Cuối cùng Hoắc Lãng mới nói. Cô không được ăn mặc quá tùy tiện. Không phải lần trước đã chuẩn bị cho cô rất nhiều quần áo sao? Trong đó có một bộ váy màu xanh ngọc. Cô thay bộ đó vào. Sau đó là một loạt chi tiết phối hợp trang sức với quần áo như thế nào khiến cho Nhan Tô Tô phải há miệng ngạc nhiên. Khiến cho Nhan Tô Tô có cảm giác sợ hãi giống như lúc trở về đoàn phim bị thợ trang điểm chi phối. Ông chủ, cũng thật quá toàn năng. Nhan Tô Tô không chú ý đến chính là quần áo mà lúc trước Hoắc Lãng chọn cho cô. Không có bộ nào là không có kích thước phù hợp. Hừm, ở một mức độ nhất định mà nói. Nó rất toàn năng, theo nhiều nghĩa khác nhau. Tối hôm đó, Nhan Tô Tô tạm biệt mọi người trong đoàn phim. Trở về ký túc xá vội vàng thay quần áo rồi vội vàng lên xe của Hoắc Lãng. Không biết có phải là cô ảo giác hay không? Mà ánh mắt của Hoắc Lãng nhìn cô chằm chằm, khiến cho cô cực kỳ căng thẳng. Tim đập thình thịch, sao vậy? Có chỗ nào không ok sao? Hôm nay cô tự trang điểm. Lớp trang điểm rất nhẹ nhàng tao nhã. Bởi vì thời gian rất gấp nên cô không có thời gian để xem kỹ càng. Có cần phải tìm chị trang điểm giúp đỡ một chút không? Hoắc Lãng khởi động xe, cười nói, không có. Đều rất tốt, vốn là cô gái không tô son điểm phấn, mặc áo phông và quần jean, bỗng nhiên có loại cảm giác trưởng thành, giống như nuôi dưỡng một chậu hoa nhỏ, biết nó khuynh quốc khuynh thành, nhưng quay đầu lại mới đột nhiên phát hiện thì ra giữa lúc vất vả đó. Bất chi bất giác, nó cuối cùng cũng mọc lên những nụ hoa nho nhỏ, nhưng đối với người anh giữ bên cạnh mà nói. Bỗng nhiên xông lên một cảm giác rung động hoàn toàn khác với thường ngày. Nhan Tô Tô nhận được sự tán thưởng từ Hoắc Lãng. Cong mắt cười, cô thường hỏi thợ trang điểm về những thứ mà bọn họ dùng. Nhưng cô thật sự không thể làm được chuyên nghiệp như vậy. Hơn nữa, mấy thứ đủ loại màu sắc kia rất đắt nữa QAQ. Vì vậy chị trang điểm đã mách cho cô rất nhiều mẹo nhỏ. Chỉ cần tự mình chuẩn bị một bộ nhỏ là có thể dùng được. Hôm nay là lần đầu tiên cô sử dụng mấy thứ đó. Còn được ông chủ khen ngợi, Nhan Tô Tô rất vui. Địa điểm ăn cơm ngay cạnh China Ocean Shipping. Nếu không có chỉ dẫn của Ngũ Đạo Viễn, Nhan Tô Tô cũng không nghĩ ra nơi tấc đất tấc vàng còn có một cái sân viện thanh tịnh và đẹp như vậy. Yên tĩnh trong ồn ào. Mới đắt giá nhất, sân nhỏ như vậy lại có thể có chỗ đậu xe. Nhưng ở lối vào sân viện nhỏ hẹp, Hoắc Lãng lái chiếc Volkswagen Passat. Nhưng ở đầu khác của con đường, một chiếc xe rất sang trọng hùng hổ xông vào. Muốn cửa đi vào sân viện, nếu Hoắc Lãng không đạp phanh kịp thời, có lẽ anh đã tông vào. Nhan Tô Tô nhíu mũi bất mãn. Hoắc Lãng nhướng mày. Nhưng hai người đều không nói gì. Chiếc xe kia lái vào thì Hoắc Lãng mới theo sau lái vào. Chiếc xe Rolls Roy Phantom kia chỉ thấy đèn sáng nhưng không có ai bước xuống. Nhan Toto và Hoắc Lãng nhìn nhau. Mặc kệ bọn họ, đi vào phòng bao riêng của nơi này. Chương trước chương sau, cách chương.